Song Đàm Môn cùng Bách Linh Tông cũng sẽ động thủ đấy. Diệp Phi lại nói. Mà tầm gốc, Bách Linh Tông, Song Đàm Môn. Đồng Vô Mệnh vỗ mạnh trên bàn, vô cùng đã tức giận. Hiện tại Phi Đình Môn già già đại nghiệp, phòng trừng ngược đại thành gánh nặng. Nếu là trước kia, nhất định phải liều mạng một lần. Đồng cùng Phụng, sư phụ, chúng tôi còn trả được. Ngoại trừ ba sơn môn kia âm thầm kết minh, tự hồ người của Lan Lăng Sơn Trang từng âm thầm xuất hiện qua. Ta nghĩ ba sơn môn kia có lá gan lớn như vậy, chỉ sợ là vì sau lưng có người làm chỗ dựa, bằng không sẽ không tùy tiện va chạm vào Phi Đình Môn chúng ta như vậy. Diệp Mỹ cũng nói, nếu không phải bọn hắn e ngại Vũ Tôn cùng Linh Tôn trong bổn môn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm xâm phạm từ lâu. Đáng tiếc hiện giờ, Băng Hỏa Tôn giả không ở trong bổn môn, chúng ta muốn đối phó một sơn môn thì không thành vấn đề. Nếu đồng thời đối phó ba sơn môn liên thủ, còn có người của Đan Lăng Sơn Trang lẫn bên trong nữa, chỉ sợ sẽ rất khó khăn đấy. Bạch Oánh nhíu chặt chân mày. Trong đại điện nhất thời hoàn toàn trở nên yên tĩnh, tiếng thở dài truyền tới. Giờ khắc này, ai cũng thầm nghĩ trong lòng, nếu có trưởng môn ở đây, Phi Đình Môn làm sao gặp phải khốn cảnh như vậy? Trưởng môn tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết. Chư vị cùng phụng, sư phụ, còn 3 tháng tới trận thi đấu 10 đại cường giả, Phi Đình Môn không tham gia sao? Diệp Mỹ hỏi lại. Về việc này, Đồng Vô Mệnh cùng Bạch Oánh liếc mắt nhìn nhau, lại khẽ thở dài. Hiện tại Phi Đình Môn nào có thanh niên cường giả đi tham gia? Diệp Phó Đường Chủ, đương nhiên là phải tham gia. Cả cả đi vắng, vẫn còn có ta. Ngay khi mọi người còn đang thổn thức, một thanh âm yêu kiều truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi vào, lập tức làm kinh động mọi người trong đại điện. Người này chính là Lục Tâm Đồng, vốn đã bế quan. Từ sau khi về Sơn Môn, nàng đã bế quan suốt 1 năm 4 tháng. Gặp qua tiểu thư. Không ít người đứng dậy hành lễ, Lục Tâm Đồng vẫn luôn giữ thân phận tiểu thư Phi Linh Môn. Thực lực biến thái, chẳng khác gì trưởng môn, nhưng bình thường nàng không thích khoe khoang mà thôi. Cũng không thường ra ngoài, bằng không chỉ sợ thành danh đã sớm nổi bật khắp cả cổ vực. Kỳ thật nàng xem như đã có chút danh tiếng, dù sao ở trong đảo Hoa Yến của Linh Thiên Môn, nàng dùng một chiêu đánh bại một linh vương của Linh Thiên Môn. Điều này đã gây ra náo động tuyệt đối lớn cho tất cả mọi người. Chư vị, xin mời miễn lễ cho. Lục Tâm Đồng nói, hành lễ với Đồng Vô Mệnh. Sư phụ, Oánh tỷ. Tâm Đồng, còn muốn tham gia trận thi đấu, còn nắm chắc sao? Nhìn đệ tử, sắc mặt Đồng Vô Mệnh vui vẻ, lập tức hỏi. Hắn biết thực lực của đệ tử mình, nhưng muốn tham gia cuộc thi đấu, chỉ sợ còn có chút không đủ. Không phải vì thiên phú không được, chẳng qua là vì tuổi nhỏ, đợi thêm một thời gian hẳn không thành vấn đề. Sư phụ, ngài cảm thấy đủ rồi chứ? Lục Tâm Đồng nhíu mày, thủ ấn kết xuất, linh hồn lực lan tràn, dịch kim độc chu tàn ra hào quang yêu dị. Ngay lập tức, một hồn anh màu đen nho nhỏ xuất hiện sau đầu nàng. Hồn anh vừa ra, linh hồn lực ngập trời bao phủ. Những người đột phá vũ vương như thanh hỏa lão quỷ, nhất thời cảm giác linh hồn bị áp chế. Người có thực lực thấp đã bắt đầu run rẩy cả lên. Giờ khắc này, mọi người kinh hãi, đang ngừng tụ hồn anh thì chính là tượng trưng cho linh vương vũ vương, mà vị tiểu thư này còn chưa đầy 18 tuổi, đã trở thành linh vương. Tâm Đồng, con đột phá linh vương rồi à? Đồng Vô Mệnh kinh ngạc, há hốc miệng kêu lên. Hắn không thể tin được, đệ tử của mình đã đột phá linh vương. Chỉ mới 1 năm 4 tháng, nhưng việc đã xảy ra trước mắt, khiến cho hắn không thể không tin. Biến thái, thật là biến thái. Nhóm cường giả đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ đều cho rằng khả năng tu luyện của Lục Tâm Đồng còn biến thái hơn cả trưởng môn. Phải, con là nghiên cứu tập luyện thiền độc kinh, tiến bộ cực kỳ nhanh, hơn nữa được sư tôn truyền thừa, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn một ít. Lục Tâm Đồng nói, thu lại thủ ấn, hồn anh thu vào trong cơ thể, linh hồn uy áp khôi phục, trong đại điện đã có người tuôn mồ hôi. Tốt, tốt lắm. Đồng Vô Mệnh lập tức đứng lên. Tâm Đồng, lấy thực lực của con bây giờ, muốn tham gia thi đấu, tự nhiên không có vấn đề gì. Đồng Vô Mệnh rất rõ ràng thực lực đệ tử đột phá linh vương, mà độc công còn cao hơn hắn, còn có xích kim độc chu, đủ làm cho đại lục kinh động. Chư vị, việc của Ma Tâm Cốc ta vừa mới nghe nói, có thể để ta nói vài câu hay không? Lục Tâm Đồng lại nói. Xin mời tiểu thư cứ nói. Mọi người vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần, liền nói. Chư vị, ca ca từng nói với ta, lùi nhường chỉ có thể làm cho người ta lòng tham không đáy, làm cho bản thân mình bị thương tổn càng lớn hơn nữa. Ma Tâm Cốc một mực khiêu khích chúng ta. Nói thế nào, lần này chúng ta phải cho bọn hắn đòn nghiêm trọng suốt đời khó quên. Ta ta tính toán đi Ma Tâm Cốc, không biết Trừ Vị có nguyện ý đi cùng với ta hay không. Vừa dứt lời, ánh mắt của nàng lướt ngang mọi người trong đại điện. Nghe được lời nói của nàng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tâm động, ta sẽ đi với ngươi, yêu thú yêu đường cũng sẽ đi với ngươi. Tiên độc yêu long đứng lên, chiến ý bức người xuất hiện. Đệ tử võ đường nguyện ý đi theo tiểu thư. Đệ tử ngoại đường nguyện ý đi theo tiểu thư. Đệ tử linh đường cũng đi. Chúng tôi nguyện ý đi theo tiểu thư. Trong đại điện liên tục vang lên thanh âm tiếng quát. Mọi người cùng đứng dậy. Một cỗ chiến ý bắt đầu lan tràn. Thỉnh sư phụ oánh tỷ thành toàn cho. Lục Tâm Đồng xoay người khẩn cầu. Tâm Đồng, vì sao con phải đi Ma Tâm Cốc? Đồng Vô Mệnh không trả lời nàng, chỉ hỏi. Nếu ca ca ở đây, ca ca nhất định sẽ diệt Ma Tâm Cốc. Bây giờ ca ca vắng mặt, còn phải làm việc của ca ca. Trong ánh mắt Lục Tâm Đồng lộ vẻ kiên nghị, thân hình hơi có vẻ phong phanh, nhưng lại là mang theo lực lượng cực kỳ kiên cường. Tâm Đồng còn trưởng thành thật rồi. Trong mắt của Đông Vô Mệnh mang theo vẻ ướt át mà nói. Lần này sư phụ đi cùng con, tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Chúng ta vừa lúc tiện đường đi Cự Giang Thành tham gia trận thi đấu. Còn có ta, nhẫn nhịn lâu như vậy, thực lực của Phi Đình Bồn cũng tới lúc bại lộ một ít, kinh sợ những người khác, cho dù trời sập thì cũng đợi sập xuống rồi tính sau. Bạch Oánh cũng nói. Tiêu diệt Ma Tâm Cốc, tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Từng thanh âm âm lệ vang lên, truyền ra đại điện, sát khí thảo thiền khuếch tán, làm không ít đệ tử Phi Đình Bồn run rẩy. Trong không gian quỷ dị, lôi đỉnh màu trắng xuyên vào ấn đường của Lục Tiêu Du, chỉ một lát sau đã biến mất không còn nhìn thấy. Đồng thời lôi vân nháy mắt đã tiêu tán không còn bóng dáng. Và lúc này, trong đầu Lục Tiêu Du đang sửa sang lại tin tức nhận được, trong lòng không ngừng thất kinh. Hắn đột nhiên mở mắt, tình quang hiện lên, thủ ấn kết xuất, thân thể biến thành tử kim sắc, cực kỳ huyền ảo. Hơn nữa, hiện lên đồ án bí văn, trôi nổi sáng bóng như kim trúc. Đây là bất diệt huyền thể sao? Lục Tiêu Du cảm thấy các thần thể, bây giờ lúc này hắn xác nhận mình đã rèn luyện thành bất diệt huyền thể, là một loại thân thể cực kỳ biến thái. Ngay lập tức, thân hình của hắn trôi nổi giữa không gian, thân thể chưa động, nháy mắt một cỗ khí thế tràn ngập, cũng làm cả không gian chấn động. Đôi mắt của hắn chợt híp lại, oanh ra một quyền không chút hoa lệ, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo, tiếng xe gió trầm thấp vang lên, không gian chợt nổ vang, tựa như một tiếng sấm rền đánh xuống. Hắn cảm giác được lực lượng một quyền này vô cùng đơn giản, thậm chí là tùy ý, nhưng trình độ cường hãn đã mạnh hơn ngày trước gấp mấy lần. Cảm giác lực lượng, sau một lát, Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, sau đó phát ra tiếng hét thật lớn, tìm được đường sống trong chỗ chết, đi được tới hôm nay, thật sự hùng hiểm vạn phần. Ánh mắt của hắn rơi trên hồn anh trước mặt không xa, giống hắn y như đúc, nhìn qua chẳng khác gì là phân thân. Bản thân của hắn cũng thật không ngờ, hồn anh của mình lại biến thành như thế. Cảm giác hồn anh một chút, trình độ ngưng thật quá dị thường, dù là bị lôi đình oanh kích, nhưng vẫn có thể dễ dàng đối kháng. Hồn anh màu tử kim sắc, sát khí không ngừng lan tràn. Lục Tiêu Du dễ dàng phát hiện, mình cùng hồn anh liên hệ khó hiểu, nhưng hồn anh lại mơ hồ có chút gây hại. Ý thức cùng với tư tưởng của mình lại nằm trong hồn anh nhỏ bé ban đầu. Mặc dù hồn anh lớn thật là thân cận với mình, bất quá lại không có được tư tưởng cùng ý thức. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, thủ ấn kết xuất, từ trong mi tâm hiện lên bạch quang, mang theo linh hồn lực rơi trên tay của hắn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Sau đó, Lục Tiêu Du kết thủ ấn, đánh bạch quang xuyên vào ấn đường của đại hồn anh trước mặt. Giờ khắc này, thân hình hai bên đều có lưu quang quanh quẩn, sau một lát mới tan biến trong vô hình. Đại hồn anh mở mắt, ánh mắt thầm thúy, chân khí lan tràn ra. Linh hồn lực thật là mạnh. Đại hồn anh lẩm bẩm, chính là thanh âm của Lục Tiêu Du. Hắn đánh một đạo linh hồn lực của bản thân lên đại hồn anh. Đó là ý thức cùng tư tưởng của hắn. Những gì đại hồn anh nhìn thấy, hắn cũng biết, bởi vì hai người tuy hai mà là một. Tâm niệm vừa động, hắn cùng đại hồn anh là một, chẳng khác gì tay trái cùng tay phải, đều cùng chung ý thức lẫn tư tưởng với nhau. Hồn anh của Vũ Vương còn chưa thể rời khỏi thần thể, sẽ cực độ nguy hiểm. Sức chiến đấu kém hơn rất nhiều. Tiểu hồn anh chính là như thế. Nhưng đại hồn anh lại không có cảm giác này. Mặc dù là do linh hồn ngưng tụ, nhưng thân thể lại là thật sự. Màu tử kim sắc, nhìn qua giống như dùng kim cương đúc thành. Thậm chí chính bản thân thể cũng là cảm giác được uy áp bức người ấy. Công kích cho ta. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng. Thật sự muốn biết đại hồn anh có thể đánh ra được thực lực như chính bản thể hay không. Bàn chân của đại hồn anh hiện lên một mảnh ngân quang, thân hình mang theo tiếng xé gió phá không, mơ hồ còn có tiếng sấm truyền ra. Thân hình hóa thành tàn ảnh từ kim sắc lao tới. Một đạo quyền ấn mang theo năng lượng bàng bạc, mà năng lượng kia chính là linh lực. Lục Tiêu Du cảm thấy kinh ngạc, bản thể sải bước tới, thân hình trôi nổi lăng không, chân khí tràn ngập thiên địa, cả không gian như muốn chấn động. Hoàng mang ngưng tụ, Lục Tiêu Du vùng thẳng một quyền về hướng đại hồn anh. Một quyền oanh kích không chút hỏa lệ, mang theo lực lượng cực kỳ trầm trọng. Không gian chợt vặn vẹo, không gian lõm vào hình vòng cung, không gian ba văn bị chấn khai, vang lên tiếng ồ ồ xé gió. Giờ phút này, khóe môi đại hồn anh cũng lộ ra ý cười. Năng lượng như hồng thủy mang theo tiếng xé gió gào thét bay tới. Quyền ấn trực tiếp đánh thẳng vào quyền ấn của bản thể. Hai quyền va chạm vào nhau, thanh âm trầm đục vang lên, kinh khí quét tán, hai thân ảnh lập tức thối lui. Thật là mạnh mẽ. Hai thân ảnh đồng thời phát ra thanh âm than thở, biểu tình giống nhau y như đúc, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười ỉ hệt. Đại hồn anh thu điểm linh lực, thủ ấn kết xuất, năng lượng hội tụ trên tay. Bàn tay của hắn nắm lại, không gian lập tức vặn vẹo. Lần này sử dụng chính là chân khí. Sau đó, hai thân ảnh chợt tiếp xúc. Ước chừng nửa canh giờ sau, hai thân ảnh lại tách ra, lộ biểu tình không tưởng tượng nổi. Đại hồn anh lại có thể thúc dụng chân khí cùng linh lực. Tuy không thể tự là tu luyện mà phải dùng bản thể cung ứng. Nếu đại hồn anh tiêu hao quá nhiều thì phải quay về bản thể khôi phục, cũng không thể tự dùng đan dược. Lục Tiêu Du thậm chí là nghĩ thầm, nếu mình cũng cùng đại hồn anh đồng thời đối địch, ăn ý hoàn mỹ, thực lực tương đương sẽ kinh khủng như thế nào đây? Lần này phát tài lớn rồi. Trong lòng Lục Tiêu Du mừng rỡ. Trong không gian truyền lại sự rung động, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, mai rùa ầm ầm trướng lớn tới 600 thước, tràn ngập huỳnh quang bí văn, nhìn qua giống như một quang đoàn khổng lồ tràn ngập năng lượng. Hào quang trên mai rùa lúc sáng lúc tối giống như trái tim nhảy lên, rất có tiết tấu. Tâm thần Lục Tiêu Du rình tới, kinh ngạc phát hiện khi hào quang nhảy lên, thiên địa năng lượng sẽ dao động, năng lượng được mai rùa hấp thu càng lúc càng thêm sáng ngời hơn. Tiểu Long muốn dùng hợp huyền vũ thần sắc hay là muốn đột phá? Lục Tiêu Du lẩm bẩm, nghe sư phụ nói qua, huyết mạch huyền vũ của Tiểu Long không tinh thuần, cho nên không thể dùng hợp huyền vũ thần sắc. Thế nhưng sau khi bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, không nghĩ tới lại có dấu hiệu dùng hợp, đây là chuyện ngoài ý muốn. Ngay khi Lục Tiêu Du còn đang suy tư, không gian đột nhiên rung lên, trên mai rùa bộc phát cường quang chói mắt, thiên điện năng lượng ngày càng nồng đậm hơn. Rốt cuộc là đột phá hay là dùng hợp thành công đây? Lục Tiêu Du chợt lẩm bẩm, cường quang càng lúc càng mạnh hơn, tới cuối cùng vang lên tiếng răng rắc, quang đoàn xuất hiện không ít khe nứt, vô số cường quang xen lẫn chân khí dày đặc phóng lên cao, xuyên thấu trần trời. Yêu thú tụ tập, nhất thời rít gào phủ phục, toàn bộ linh thú đều thấp giọng gào thét. Mái tóc huyết sắc của huyết mị bay múa, nhìn chăm chăm kiến trúc khổng lồ, một cỗ uy áp ở chân trời xa xa đang lan tràn xuống phía dưới. Linh hoàng khí là Tiểu Long sao, chủ nhân nhất định còn sống. Huyết mị run lên, vô cùng mừng rỡ, nhìn lên trên bầu trời, nàng rất quen thuộc khí tức này. Linh hoàng khí chính là linh hoàng khí trên người của Tiểu Long. Trong không gian, chân khí trên mai rùa ngày càng nồng đậm, khe nứt ngày càng nhiều hơn, lập tức lộ ra đầu cùng cự vĩ của Tiểu Long. Dưới mai rùa còn có long trảo hộ ra. Đầu của Tiểu Long lộ ra khỏi mai rùa, con mắt thứ ba bắn ra một cột sáng xuyên phá chân trời, cuối cùng bộc phát ra từng đợt dao động. Một lát sau, con mắt thứ ba dừng việc hấp thụ năng lượng, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên lan tràn, chân khí đột phá cổ bình phòng lên cao. Một tiếng long ngâm vang vọng, mang theo cỗ uy áp tuyệt đối, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn cả không gian, thậm chí cả huyết mị cũng bị áp chế, không thể tới gần thêm một chút nào nữa. Cỗ chân khí nồng đậm lan tràn ra, uy áp tới từ tận sâu linh hồn, tới từ huyết mạch, làm chúng yêu thú không thể không đối kháng. Giờ phút này, thân ảnh Tiểu Long cuồn cuộn, long trảo sinh vân, trên lưng lại có một mai rùa màu đen như mực, nhìn qua cực kỳ không nhịn ra nàng. Thế nhưng là chân khí trên mai rùa lan tràn cũng làm cho Lục Tiêu Du cảm giác dường như bản thân của mình cũng đang bị áp chế. Cho đến một lát sau, cảnh tượng hoàn toàn tiêu tán. Ngay trong nháy mắt, Lục Tiêu Du nhìn thấy quanh thân Tiểu Long tràn ngập hào quang, một hình người hiển lộ. Sau khi hào quang biến mất, thân ảnh kia lập tức xuất hiện trước mặt của hắn. Lục Thiên Du mỉm cười, người này có bộ dáng như một tiểu đồng chừng 7-8 tuổi, trên người mặc kim sắc trường bào, lộ ra chân khí tôn quý, mái tóc uốn cong kim sắc, đôi mắt thầm thúy sáng ngời, đủ làm cho người ta thần phục. Ngay mi tâm còn có một kim sắc ấn ký, giống con mắt dựng đứng, có vẻ thần bí mà yêu mị. Lão đại, người không chết, thật là tốt quá. Thân ảnh tiểu đồng như thuấn di xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Lão đại, người là người đoản mệnh sao? Ai bảo người nguyền rủa ta? Lục Tiêu Du trừng mắt, vỗ lên đầu tiểu long. Lão đại, người lại vỗ đầu ta, cẩn thận ta phản kháng, ta cho người biết, hiện tại người chưa chắc là đối thủ của ta. Tiểu long vuốt vuốt đầu nói, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy hai thân ảnh giống nhau như đúc, sắc mặt đại biến. Lão đại, đây là nguyên anh của ngươi hay là thân loại hóa thân đây? Chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Thân ngoại hóa thân chỉ có trong truyền thuyết, ngươi cho rằng dễ gặp như vậy sao? Lục Tiết Du trừng mắt nói, trong truyền thuyết chỉ có võ đế, linh đế mới đạt được thủ đoạn thần ngoại hóa thân mà thôi. Sau đó, hắn kể lại quá trình biến hóa cho Tiểu Long nghe qua. Lão đại, ngươi càng ngày càng biến thái, thậm chí có được hai hồn anh, thật quá kinh khủng. Lần này đại nạn không chết, còn đột phá vũ vương cùng linh vương, còn có được bất diệt huyền thể biến thái như vậy, thực lực của ngươi hẳn đã rất mạnh rồi. Tiểu Long sợ hãi thầm than. Ngươi mới chính càng ngày càng biến thái. Lục Tiêu Du xoay chuyển ánh mắt nói. Tiểu Long vút đầu cười hằng hắc. Lão đại, ngươi không biết thái, tại sao lại không mặc quần áo, chân truồng đẹp lắm sao? Cũng may Bạch Linh Tỷ không có ở trong này. Lục Tiêu Du nhất thời sử dụng, bây giờ quần áo của hắn đã sớm thành trò tàn, hắn đã quên mất mình đang trần trụi. Vừa dứt lời, thủ ấn kết xuất, Lục Tiêu Du thu lại vài chữ vật giới chỉ còn phân tán trong không gian, tìm kiếm một bộ thanh y mặc vào. Tâm thần vừa động, lại biến hóa một bộ tử kim sắc trường bào bao phủ đại hồn anh. Ngay lập tức, đại hồn anh hóa thành tử kim quang mà biến mất trong bi tâm của hắn. Đại hồn anh biến vào trong não hải, mặc dù cùng tiểu hồn anh chiếm cứ trong đại não, nhưng không chút mâu thuẫn, tựa như một khối. Nhưng kim sắc tiểu đao vẫn xoay quanh trên đầu tiểu hồn anh, linh hồn lực lượng tương liên cùng nó. Mà khi đại hồn anh tiến vào, kim sắc tiểu đao cũng không hề có bất kỳ động tác gì. Lục Tiêu Du thở ra một hơi, đem tàn hồn ngưng tụ thành hồn anh thứ hai của mình, xem như đã giải quyết tai họa ngầm. Hơn nữa kết quả thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Tiểu Long, người thế nào rồi? Vừa rồi là đột phá hay là dung hợp huyền vũ thần giác thế? Lão đại, bởi vì từ kim huyền lôi, ta đã hoàn toàn dung hợp với huyền vũ thần giác, thật sự là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lôi điện còn có loại tác dụng như vậy. Sau khi dung hợp xong, cũng đã nhận được toàn bộ truyền thừa của huyền vũ bộ tộc. Vừa rồi đã đột phá lục giai hậu kỳ. Tiểu Long nói, người không phải chỉ mới tới lục giai sơ kỳ hay sao? Lục Tiêu Du sửng sốt. Lão đại, chúng ta làm sao đi ra ngoài bây giờ? Tiểu Long lại hỏi. Yên tâm đi, hiện tại là có thể đi ra ngoài, nhưng phải đi một nơi trước. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, sau khi hắn rèn luyện thành công bất diệt huyền thể, cũng đã được Tử Lôi Huyền Đỉnh nhận chủ. Lúc này cũng hiểu biết hết thảy những chuyện đã xảy ra trong kiến trúc khổng lồ. Kỳ thật nơi đó cũng là không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi. Thủ ấn vừa kết xuất, không gian rung lên, nháy mắt, hai người xuất hiện trong một thạch thất thật lớn. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Tiểu Long trợn mắt cứng lưỡi mà nói, lão đại, chúng ta phát tài rồi. Phải, đây mới thật sự đã phát tài. Lục Tiêu Du cười nói, thạch thất này lớn hơn ngàn thước, trông chất đầy vũ kỹ, linh kỹ, đan dược, tài liệu luyện khí, toàn bộ vật dụng mà võ giả cùng đinh giả cần dùng. Thập nhân cũng tới hoàng cấp, nhìn qua như ngọn núi nhỏ, thậm chí còn tới mấy ngàn bộ vũ kỹ huyền cấp sơ kỳ cùng trung kỳ. Vừa lớn mắt nhìn qua, Lục Tiêu Du điền biết nơi này là bảo tàng của Hạch Tâm Huyền Thiên Môn lưu lại, mà thạch thất ban đầu tuy không ít, nhưng luận giá trị cùng trình tự chỉ sợ kém hơn 10 lần, không thể so sánh được với nơi đây. Lão đại, đây mới là những thứ tốt. Tiểu Long đi tới một thạch đài tại Trung ương, nhìn thấy đồ vật chất chồng không ít. Tạ kháo, phát đạt, hoàn toàn phát tài rồi. Lục Tiêu Du sửng sốt, trên thạch đài có không ít dưới 50 kiện hồn khí cùng võ linh khí. Đại bộ phận đều có trình tự hoàng cấp, một ít huyền cấp cùng với địa cấp. Trong lòng Lục Tiêu Du mừng như điên, đi loanh quanh khắp phòng. Nơi này còn có hơn 50 bộ vũ kỹ huyền cấp cao giai cùng linh kỹ, nhưng không nhìn thấy địa cấp. Dù sao địa cấp không thể tùy tiện phục chế, chỉ sợ là Vũ Tôn cũng không làm được. Đan dược thất phẩm cao giai, đan dược thất phẩm cao giai thật không ít, làm trong lòng Lục Tiêu Du run rẩy tới chết lặng. Ánh mắt của hắn rơi xuống một hộp gấm tử kim sắc. Hộp gấm không lớn, vừa cầm lấy, sau thoáng dò dự, hắn lại mở ra. Nhất thời, một chữ vật giới chỉ hiện lên trong mắt. Khi hắn vừa kiểm tra giới chỉ, một tia cấm chế thật lớn bắn ngược ra, trực tiếp chấn khai. Cô lực lượng cấm chế thật lớn này, hiện tại hắn còn chưa có cách nào phá bỏ. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu Long ngẩn ngơ, Lục Tiêu Du lập tức thu giới chỉ kia vào mà nói. Không có gì, chúng ta đi ra ngoài đi, không biết thời gian đã qua bao lâu rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức kết xuất thủ ấn. Trong không gian yên tĩnh, khi áp lực tiêu trừ, chúng yêu thú kinh hãi nhìn vào tòa kiến trúc thật lớn, mà ánh mắt Huyết Mị cũng nhìn chăm chú. Sau một lát, Huyết Mị chợt thở dài, đang định rời đi, bỗng dưng kiến trúc khổng lồ chợt lay động, nhất thời làm khuôn mặt Huyết Mị biến thành khẩn trương. Cả tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ bỗng nhiên chào đảo, thành âm oanh long long như động đất, nhìn qua giống như đất rung núi chuyển, nhanh chóng lan tràn. Sao lại thế này? Huyết Mị nghi hoặc nhìn chằm chằm, không ít yêu thú linh thú đều kinh ngạc, gần đây trong kiến trúc kia thật sự phát sinh quá nhiều động tĩnh. Tiếng nổ tung khủng bố ầm ầm vang vọng, kiến trúc trùn dày cả lên, nháy mắt đã hiện ra những khe nứt cỡ lớn, những ngón cái. Lại một tiếng nổ vang, những khe nứt kia nhất thời biến thành rậm rạp. Kiến trúc rốt cuộc nứt toác, chân khí phóng lên bầu trời, giống như trời sụp đất nứt, cả không gian vẫn còn hồi âm không dứt. Khi nham thạch rơi xuống, đột nhiên ngừng lại, lập tức hóa thành năng lượng, bắt đầu hội tụ, một tiếng cười sang sảng mang theo vẻ mừng như điên vang vọng cuối chân trời. Phá rồi đại lập, rốt cuộc đã ra rồi. Đá vụn thật lớn hóa thành năng lượng bàng bạc quỷ dị, hội tụ trên trời cao, cuối cùng xoay vòng tiến vào một nơi quỷ dị. Không gian chung quanh đều hóa thành không gian lốc xoáy. Sau khi năng lượng biến mất, lốc xoáy cũng ngừng xoay tròn, lộ ra đại đỉnh ba chân lớn vài trăm thước. Đại đỉnh kia thật giống như đại đỉnh nằm giữa trung tâm kiến trúc khổng lồ ngày xưa. Ngày tiếp theo, đại đỉnh bắt đầu nứt nẻ, đá vụn hóa thành năng lượng biến mất. Ngày sau đó, lộ ra tử kim sắc, tử kim điện mang khởi động, khí thế cuồn cuộn kinh nhân bao phủ giữa không trung. Chúng yêu thú cúi đầu phủ phục, thậm chí Huyết Mị cũng không dám nhìn thẳng. Ngày nháy mắt nàng vừa cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy không gian trên đại đỉnh ngừng tụ, hai thân ảnh lập tức đi ra. Người đi đầu mặc thanh y, thân hình cao ngất, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt thầm thúy mang theo vẻ tả khí. Người còn lại là một tiểu đồng tóc vàng, trận khí lan tràn quanh thân, làm toàn bộ yêu thú, linh thú chung quanh đều không dám nhúc nhích. Chủ nhân, Linh Hoàng. Nhìn thấy hai người trên không trung, trong lòng Huyết Mị run lên, vô cùng kích động. Nàng đã biết chủ nhân nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Tiêu Du nhìn thấy Huyết Mị, mỉm cười thu thủ ấn, đại đỉnh đã hoàn thành tử quang, nháy mắt bay vào trong tay của hắn. Ngày tiếp theo xâm nhập vào đan điền khí hải, quay chung quanh ngũ sắc võ đàn. Đã ra rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, phá rồi lại lập, họa phúc theo cùng, hắn lại tránh được một kiếp rồi. Mà Tầm Cốc nằm ở hướng tây bắc cổ vực, là thực lực nhất lưu nổi danh, cường giả không có ít. Đàng Vạn Lâm có thực lực vũ vương tam trọng, cũng là cường giả có danh trong cổ vực. Bởi vì người có tu vi vũ vương ở trong cổ vực cũng không nhiều lắm. Địa bàn Ma Tâm Cốc khá lớn, so sánh với Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông tuyệt đối không có kém hơn. Đây là cuối mùa thu, bên ngoài Ma Tâm Cốc là một khu rừng cực kỳ rậm rạp, lá cây phiêu linh mang theo dáng vẻ tiêu điều. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng thét áp không tràn tới, một mảnh mây đen phiêu động, nhìn kỹ mới thấy không phải mây đen mà là yêu thú phi hành đông nghìn nghịt, ước chừng phải lên tới 500 đầu yêu thú phi hành khổng lồ, lại có hơn vạn thân ảnh đang chậm rãi áp không bay tới. Đi đầu có hai con yêu thú thật đáng chú ý, một đầu cửu đầu yêu dao toàn thân màu đỏ tươi, chân khí cường hãn, mà một đầu khác là phi thiên ngô công lục dài khủng bố. Một đường bay tới, chỉ lưu chút hắc vụ giữa không trung, mà những yêu thú khác cũng không dám tới gần. Trên đường của cửu đầu yêu dao cùng phi thiên ngô công còn có mười mấy thân ảnh đang khoanh chân đứng thẳng. Bây giờ ánh mắt nhìn chằm chằm dãy núi non phía trước, một thanh âm chợt vang lên. Đệ tử phi linh môn chú ý, phía trước chính là Ma Tầm Cốc, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bá bá! Lời vừa rơi xuống, hơn vạn người trên lưng yêu thú phi hành cầm binh khí trong tay, chân khí linh lực tràn ra, hội tụ thành một cỗ khí thế kinh nhân. Bên ngoài Ma Tâm Cốc là Ma Sơn Thành, diện tích thật là lớn, dân cư trên 100 triệu. Lúc này trong thành phi thường náo nhiệt, giữa không trung đột nhiên phong vân biến sắc, dấu hiệu như bão táp sắp đến. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhất thời liền kinh ngạc, mấy trăm đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhìn qua như mây đen che trời đang áp không bay qua. Từng đạo sát khí bao trùm cả bầu trời làm cho mọi người kinh hãi. Đó là ai? Hình như là đi về hướng Ma Tâm Cốc. Đằng đằng sát khí, tựa hồ là đi tìm Ma Tâm Cốc phiền toái. Ta đã thấy người kia là một hộ pháp của Phi Linh Bồn. Đi đầu chính là cửu đầu yêu sao, là tòa kỵ của Thôi Hồn Động Vương Đồng Vô Mệnh trong Phi Linh Bồn. Bọn họ là người của Phi Linh Môn. Nghe nói gần đây, Ma Tâm Cốc luôn gây hấn với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa rồi. Bên trong một hạp cốc mở mang, ngọn núi xuyên thẳng lên bầu trời, khe sâu hiểm trở, quái thạch cao ngất, địa hình dễ thủ khó công. Nhưng đối với yêu thú phi hành mà nói, cũng không có trọng yếu. Lúc này hơn 10 người đứng trên ngọn núi cao vút, đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt ngừng trọng. Đặng Vạn Lâm đứng trước nhất, thân hình thật cao như sương ngọc bọc ra, quanh thân tràn ngập chân khí ẩm lệ. Cốc chủ, người của Phi Linh Bồn cuối cùng đã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão lên tiếng hỏi. Phi Linh Bồn thật sự lớn mật, viện binh của Song Đàm Bồn cùng Bách Linh Tông đã tới chưa? Đặng Vạn Lâm nói ra, vài giờ trước hắn mới nhận được tin tức nói Phi Linh Bồn đã tới tấn công. Hắn thật sự không ngờ Phi Linh Bồn đã nhường nhịn sắp 2 năm, nhưng vì sao lại đột nhiên động thủ? Hơn nữa còn trang bị nhẹ nhàng mà tới. Điều này làm cho hắn không kịp có thể trở tay được. Thưa cốc chủ, viện binh của Bách Linh Tông cùng Song Đa Môn phòng chứng không kịp đuổi tới. Phi Linh Môn vừa khởi hành thì người của chúng ta đã dựa theo kế hoạch, đồng thời phái người tới cầu viện bọn hắn. Nhưng chỉ sợ, nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng mới đuổi tới kịp. Một trưởng lão thấp thỏm đáp. Mở ra hỗ cốc đại trận, chúng ta ngăn cản cho tới khi Song Đa Môn cùng Bách Linh Tông chạy qua, cho bọn hắn có tới mà không có về mới giải được mối hận trong lòng của ta. Lục Tiêu Du đã chết, không có Linh Thiền Bồn cùng Vân Dương Tông làm chỗ dựa, Phi Linh Bồn còn dám lộn xộn, ta nhất định phải cho Bạch Oánh cùng Đồng Vô Mệnh biết tay. Nhìn chằm chằm viễn không xa xa, sau mặt Đặng Vạn Lâm vô cùng khó coi. Bay trận! Một trưởng lão hét lớn một tiếng. Dạ! Không ít người nhảy ra, thanh âm xé gió vang lên, không ít thần ảnh bay lên không, có linh xuất linh tướng, linh phách, còn có linh vương nhị trọng. Thủ ấn kết xuất, mơ hồ lộ vẻ huyền ảo. Địa ma đại trận. Linh vương nhị trọng hét lớn một tiếng, từng đạo cột sáng trong cơ thể các linh giả bắn ra, đồng thời trong hạp cốc cũng có vô số cột sáng nhất thời phóng lên cao, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo liên tiếp lẫn nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, một đại trận bao trùm trời đất liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một hư ảnh quần sáng thật lớn, hư ảnh như ác ma dữ tợn rít gào. Trong bờ hồ tràn ngập uy áp khủng bố, làm cả không gian đều run rẩy, có vẻ cực kỳ cường đại. Sau khi đại trận bố trí xong, giữa không trung xa xa, một mảnh yêu thú phi hành rậm rạp áp không bay tới, sát khí thao thiên dần dần bao phủ. Đồng cung phụng, Ma Tâm Cốc đã bố trí địa ma đại trận. Linh quái ẩm lệ nhìn phía trước, hắn ta cũng hiểu biết Ma Tâm Cốc không ít. Địa ma đại trận ư? Nhìn thấy màn hào quang che trên khe sâu, Đồng Vô Mệnh khẽ cau mày. Hắn từng nghe qua danh hào của đại trận này, muốn công phá không phải chuyện dễ. Một trận nát mà thôi. Trừ vị trưởng lão cung phụng, còn có Độc Long ca ca, các yêu thú thất giai, mọi người giúp ta thi triển thiền độc, ta sẽ nói cho mọi người nên làm như thế nào. Thân ảnh phong phanh của Lục Tâm Đồng lại tản ra lực lượng hùng hồn, lập tức truyền âm. Đã hiểu rồi chưa? Truyền âm xong, Lục Tâm Đồng lại hỏi. Đều hiểu được cả rồi, bắt đầu đi. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn liên tục biến ảo, hắc sắc quang trụ bắn ra, cả không trung đều ầm ầm rung lên. Chư vị cường giả Phi Linh Môn nhanh chóng tách ra, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Linh Vũ song quái, Lưu Tình Hà, Tả Thiên Cung đều đã đạt tới Linh Vương vũ trọng. Bây giờ, Trường Ngao yêu dài, Hộ Bối yêu quy, Thiết Sĩ yêu ngạc, Xa Cảnh bạch sa, Cự Đầu yêu giao đều đã tới trình tự đã thất giai, lập tức hét lớn, tiếng quát kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không gian. Mau, mau trợ giúp tiểu thư một tay đi. Tiếng phóng hét hạ xuống, quang trụ phóng lên cao, ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lùng vô cùng, thủ ấn được kết xuất, ngay lập tức lạnh ý dựng lên ngập trời. Thiên độc, thân hình của nàng bị một cỗ hắc vụ dày đặc bao phủ, lập tức xuyên vào trong quang trụ của chư vị cường giả, đôi bên liền tan thành một khối. Chi chi. Quanh thân Lục Tâm Đồng bao phủ một cỗ trần khí cực kỳ quỷ dị. Nàng ngẩng đầu lên, một đạo xích kim lưu quang bắn ra. Một đầu xích kim độc chu nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Ngao Trì cùng Ngao Trảo dường nành búa vuốt chậm rãi huy động. Ngao nhà bén nhọn như răng nanh, toát ra độc khí nhẹ nhẹ. Xích kim độc chu vừa xuất hiện, vài trăm đầu yêu thú giữa không trung không khỏi run rẩy. Không gian ba văn dao động, thân hình của độc chu ước chừng lớn gần ngàn thước. Xa xa giữa không trung tụ tập không ít thân ảnh, nhìn thấy một màn rung động trên bầu trời, bọn họ đều hít sâu một hơi khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới trong Phi Linh Bồn còn có thủ đoạn như thế. Ma Tâm Cốc, các người dám phạm Phi Linh Bồn ta, chờ chúng ta trả thù đi. Thanh âm của Lục Tâm Đồng quanh quẩn trên không trung, nàng lăng không và đứng thẳng, độc khí quanh quẩn nhìn ra như ác ma. Ngày tiếp theo xích kim độc chu rít lên, lập tức lao thẳng về hướng địa ma đại trận. Không gian chung quanh kêu lên răng rắc như nứt toác. Chỉ nháy mắt trên người xích kim độc chu hiện lên cỗ sườn khói xích hồng sắc. Thân hình khổng lồ dữ tợn di chuyển, thu hồn lực tạo bạo tuôn. Ngay sau đó lại trực tiếp va chạm vào địa ma đại trận. Màn hào quang đại trận rùn rẩy, thanh âm nổ tung vang vọng cả chân trời. Oanh! Oanh! Khi lãng khủng bố khuếch tán, địa ma đại trận không ngờ chịu không nổi một kích, lập tức nứt nẻ nổ tung. Đệ tử Phi Linh Môn nghe lệnh, giết cho ta. Người dám khiêu khích Phi Linh Môn, giết chết không tha. Tiêu diệt Ma Tâm Cốc, giết không tha. Thanh âm tràn ngập sát khí phóng lên cao, hóa thành sóng âm kinh người quanh quẩn thiền địa. Đại trận Ma Tâm Cốc phá nát, nhất thời vài trăm đầu yêu thú phi hành của Phi Linh Môn trực tiếp bay vào. Ngay khi mấy vạn môn nhân Ma Tâm Cốc còn đang há hốc mồm, mấy trăm đầu phi hành yêu thú áp không tràn tới. Ngay lập tức, hơn vạn đệ tử tinh nhuệ của Phi Linh Bồn nhảy xuống, không chút do dự, vùng vũ khí bắt đầu giết hại. Chúng yêu thú yêu đường nghe lệnh, mụ nội nó, giết cho ta. Thanh âm của thiên độc yêu long quanh quẩn giữa không trung. Bây giờ, tất cả mọi người, hơn ngàn đầu yêu thú đứng trên lưng yêu thú phi hành giữa không trung gào khóc lao xuống. Có thể ẩn thân trên lưng yêu thú phi hành đều đạt tới tứ giai, mà lúc này bên trong còn có cả ngũ giai. Ngoài ra, còn có 4-50 đầu yêu thú lục giai. Đại quân yêu thú khủng bố trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, liên tục rít gào, gầm lên dữ tợn, khí thế kinh người làm cả Ma Tâm Cốc giống như đất rung núi chuyển. Đệ tử bình thường của Ma Tâm Cốc làm sao từng gặp qua loại trường hợp này, thật không nghĩ tới Phi Linh Bồn đả kích khủng bố đến như thế. Hơn ngàn yêu thú khổng lồ xông phía trước, còn có hơn 10 yêu thú lục giai kềnh càng đi theo sau. Hơn vạn đệ tử Phi Linh Bồn kế tiếp, đây quả thần chính là tàn sát. Nháy mắt, tiếng kêu rền thê thảm, tiếng yêu thú hí hô hội tụ thành thanh âm hỗn loạn giữa không trung. Thoáng chốc, Ma Tâm Cốc biến thành địa ngục. Giết, giết cho ta. Mười mấy thân ảnh cuối cùng chợt động, đây mới thực sự khủng bố. Bà Linh Vương, 6 đầu yêu thú thất giai, Vũ Vương 6 người, còn có Vũ Xuất và Linh Xuất. Sát khí vô cùng ngập trời, quấy lộn hư không, trực tiếp làm cho thiên địa run rẩy. Đây là thực lực của Phi Linh Môn, đủ đem Ma Tâm Cốc san thành bình địa. Nhiều Vũ Vương, Linh Vương như vậy, còn có nhiều yêu thú thất giai như thế, vì sao bọn hắn đều đột phá? Đảng Vạn Lâm cùng toàn bộ cường giả Ma Tâm Cốc đều trợn mắt cứng lưỡi, hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới thực lực của Phi Linh Môn đã mạnh tới tình trạng này? Đem ra so sánh, Ma Tâm Cốc chẳng khác gì một con kiến đối chiến cùng một con voi. Lúc này bọn hắn chợt cảm thấy hành động của mình vô cùng buồn cười. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, cả Ma Tâm Cốc rụt đổ. Đây chính là triệt để tàn sát, làm thế lực nhất lưu Ma Tâm Cốc trở tay không kịp, chỉ còn rơi vào hỗn loạn, nơi nơi máu chảy thành sông. Bên trong không gian, ba thân ảnh ngăn chặn một đầu hắc hùng lớn chừng 700 thước, hắc quang quanh quẩn, chân khí hùng hãn lan tràn, nhưng ánh mắt hắc hùng có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm ba người lơ lửng trên không trung. Hắc hùng vương, người trốn không thoát đâu. Cho người cơ hội cuối cùng, nếu không thần phục chủ nhân của ta, chỉ có một con đường chết. Trong mắt của Huyết Mị hiện lên lạnh ý. Ta chính là yêu vương, sao có thể tùy tiện thần phục? Hắc Hùng quát to một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Còn nói là yêu vương, vậy cho người thử xem, người có thực lực làm gì yêu vương chứ? Lục Tiêu Du khẽ cười, thân ảnh bay ra, không gian vặn vẹo, chân khí bảo tuôn, một quyền đập thẳng xuống Hắc Hùng. Tốc độ làm cho hắn không thể né tránh. Hắc Hùng rít cả một tiếng, một đạo hùng trường như mây đen bao phủ không gian, mang theo lực lượng cực kỳ trầm trọng, không gian vặn vẹo ầm ầm nghênh hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bây giờ quát lạnh một tiếng, chân khí chợt run lên, hoàng mang bao quanh quyền ấn, ngọn lửa nóng cháy lan tràn, cả không gian đột nhiên nóng rực đáng sợ. Tiếng xe gió chói tai vang lên. Liệt Viêm Quyền. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, quyền ấn hóa thành quang ảnh mơ hồ đỏ đậm, uyển chuyển như tia chớp đánh thẳng lên hùng trường của Hắc Hùng. Phanh, phanh, quyền trường va chạm, thanh âm đổ bạo trầm thấp truyền ra, giống như sấm rền vang vọng trên trời. Kinh khí hùng hồn khuếch tán, một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố, nháy mắt thổi quét. Giữa không trung giống như sơn băng địa liệt, cả không gian gần như bị phá nát. Một thu ảnh khổng lồ bị đánh bay, hùng hăng đập lên một đỉnh núi. Đỉnh núi không thể thừa nhận lực lượng quá lớn, lại trực tiếp nghiêng ngả xuống ngay. Thân hình của Lục Tiêu Du khẽ trao đảo, thủ liễm chân khí, khoanh tay đứng thẳng, khẽ mỉm cười hài lòng. Hiện tại uy lực Liệt Viêm Quyền thật không có kém. Hạc Nhàm yêu hùng đã tới tất giai sơ kỳ, mà phòng ngự của loại yêu thú này rất là khủng bố. Dù đối kháng Vũ Vương Tam Trọng cũng không có vấn đề gì, nhưng mình có thể đánh bay được nó thật sự không tệ. Huyết Mị kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình, thật không ngờ thực lực của chủ nhân đã khủng bố tới như thế. Một quyền có thể đánh bay Hắc Hùng, chỉ sợ Vũ Vương Tam Trọng cũng không có thực lực mạnh đến như Hắc Nhàm yêu hùng kia. Uy, Hắc Hùng, người có cần động thủ nữa không? Hay là ta xỏ chiều với người? Thế nào? Vừa lúc tay ta tinh ngứa ngáy. Thân hình to nhỏ nhảy tới trước mặt Hắc Hùng, mỉm cười vùng lên nắm tay. Trên người người có yêu hoàng khí, ngươi là yêu hoàng. Hắc Hùng nhìn chằm chằm Tiểu Long, một kích của Thiếu Du làm khóe môi hắn chảy máu, cảm giác được khí tức của Tiểu Long, sắc mặt hắn đại biến. Đừng có nói nhảm, hỏi đã ngươi một lần, ngươi có thần phục hay không? Nếu không, ta sẽ lột da của ngươi, đem hùng trường của ngươi đưa cho sát phá quân lão già hỏa nhắm rượu uống chơi. Tiểu Long trừng mắt nói. Hắc Hùng nhìn Tiểu Long, lại nhìn qua Lục Thiếu Du, còn có Huyết Mị, cuối cùng nói, được rồi, ta thần phục, nhưng các ngươi phải dẫn ta ra ngoài. Lục Thiếu Du mỉm cười, nếu hắn không phơi bày một ít thực lực, Hắc Nhàm yêu hùng cũng không dễ dàng thần phục như vậy, xem như thực lực của yêu đường lại trướng lớn. Mấy ngày nay, Lục Thiếu Du đã có hiểu biết với nơi này, trong Huyền Thiên Bí Cảnh cũng chính là nơi ở của Huyền Thiên Môn, mà tọa kỵ cùng yêu thú của các cường giả Huyền Thiên Môn năm xưa đều đi vào Huyền Thiên Bí Cảnh, đã chết không ít trong cuộc đại chiến. 7.000 năm qua, những yêu thú linh thú còn lại đều phát triển hơn ngàn đầu, trong đó lục giai cũng hơn 60, ngũ giai không ít. Toàn bộ linh thú đều bị Huyết Mị khống chế, mà yêu thú là do Hắc Nam yêu hùng cai quản. Lục Tiêu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua số yêu thú linh thú này. Nếu gia nhập Phi Linh Môn, thực lực yêu đường sẽ trướng lớn vô cùng. Nhớ tới Phi Linh Môn, lúc này Lục Tiêu Du cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe Huyết Mị nói qua, mình bị nhốt đã gần 2 năm thời gian. Chỉ sợ mọi người đều cho rằng mình đã chết. Có lẽ Phi Linh Bồn sẽ xuất hiện một ít biến cố. Mấy ngày nay, mình cũng đã đi tìm khắp nơi, nhưng không thể đi ra ngoài. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.